Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, 824 Thiếu Soái cùng tên điên. Thời gian 8 năm, Andrick lập nên uy danh hiển hách. Các nơi trên thế giới bóng đá vòng phàm là đề cập Thiếu Soái. 9 thành 9 sẽ nghĩ tới người chính là Andrick. Hắn giống như là một cái hoành không xuất thế yêu đao. Vong hồn dưới đao vô số. Cái này khiến hắn, khiến người kính sợ. Bởi vậy khi hắn cùng đồng hành lúc giao thủ, rất nhiều người sẽ đối với hắn đáp lại nhàn nhạt kính ý cùng hâm mộ. Hôm nay cùng Vecza ở bên sân gặp nhau, Andrick không cảm giác được Vecza cái kia chủng loại giống như đại đa số người sẽ có mang cảm xúc. Tôn kính, tâm thần bất định, chờ mong, hoặc là ý đồ hướng Andrick học tập, thậm chí chém xuống Andrick dã tâm. Vecza khí phách phấn chấn, phong mang tất lộ, để Andrick có một loại ký ức rất xưa cảm giác nổi lên trong lòng. Vênh váo hung hăng, ân, là loại cảm giác này. Vecza mảy may không sợ hãi Andrick, một cái tại Nam Mỹ, một cái tại châu Âu, thiếu soái danh chấn tứ hải. Dù là hai lần chém xuống qua người Argentina tất cả đều biết tổng đốc, Vecza vẫn là tâm không kiêng sợ. Có lẽ Andrick tại câu lạc bộ thành tựu vốn là không công bằng, bởi vì hắn chiêu mộ rồi từng cái quốc gia thiên tài. Mặt bài vốn là so người khác càng tốt hơn, mà đi tới rồi đội tuyển quốc gia phương diện trên. Hai người giao thủ, Vecza còn gì phải sợ. Huống hồ, hắn vốn là cuồng nhân, là tên điên, mà hắn còn tại tin chắc. Argentina tại tay hắn bên trong, chính tại dung hợp Menotti chủ nghĩa cùng Bailado chủ nghĩa, hình thành một cỗ hoàn toàn mới lưu phái. Một cái tên là Vecza chủ nghĩa bóng đá triết học. Nam Mỹ dự đoán thi đấu khinh thường quần hùng chỉ là vừa mới bắt đầu. World Cup gãy tận thiên hạ hùng tài là điểm cuối cùng. Vecza cùng Andrick sau khi bắt tay liền xoay đầu rời đi. Sải bước, nhìn qua khí phách phấn chấn. Mà Andrick thì rõ ràng càng tuổi trẻ. Lại hơi co quắp, thân thể động tác khinh mạn. Chậm rãi đi trở về rồi huấn luyện viên tịch trước. Vecza ăn mặc đồ thể thao. Andrick âu phục dày da. Nhìn qua Vecza mới thuộc về bóng đá. Andrick hẳn là quy nạp tại thời thượng. Nước Anh, Argentina, rốt cục gặp nhau. Chờ đợi giờ khắc này. Là từ kết quả rút thăm xuất hiện một khắc này bắt đầu. Vẫn là từ 4 năm trước nước Pháp lại bắt đầu đâu. Andy, ta cho rằng Simone có câu nói đúng. Nước Anh cùng Argentina, vô luận bất cứ lúc nào gặp nhau, cũng sẽ là kích động lòng người tranh tài. Hôm nay, chúng ta muốn chứng kiến dạng này một trận tràn ngập cố sự cùng ân oán tranh tài. Gary, người xem trọng nước Anh sao? Còn đang vì năm đó đánh đầu tiếc nuối sao? Lineker cười lên, hắn cuối cùng sinh tiếc nuối. Có lẽ chính là 86 năm World Cup kết thúc trước đối với Argentina bóng cửa đánh đầu đỉnh lệch trong. Nháy mắt đó, ta đương nhiên duy trì nước Anh. Lúc trước, chỉ là duy trì, vô điều kiện duy trì, là bản năng. Nhưng bây giờ, lý trí nói cho ta biết, nước Anh có thể thắng. Bởi vì chiến thắng Thụy Điển tranh tài nói cho rồi tất cả nước Anh fan hâm mộ. Nước Anh so với chúng ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn. Argentina rất lợi hại phải không? Có lẽ a. Thế nhưng là bọn hắn tại cùng Nigeria tranh tài bên trong. Ngoại trừ kết quả bên ngoài, ta nhìn không thấy Argentina cường đại địa phương. Bọn hắn thậm chí ngay cả mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bắn cửa đều ít đến thương cảm. 3.313 thế công bóng đá. Ngược lại để cho ta nhớ tới. Hồ tại xuất lĩnh Miuo lúc, Fleet Street làm ra thống kê. Đánh rồi ba hậu vệ phòng thủ thể hệ đối thủ. Hồ toàn thắng. Ha ha, hy vọng ngươi có thể mang cho nước Anh hảo vận. Tốt, song phương cầu thủ ra trận. Tấu quốc ca, chúng ta tới giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Nước Anh 4.321. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Bat, Lampard, trước El, Scholes, McManaman, tiền vệ, ON, Argentina thủ phát 3.313, thủ môn, Cavaleiro, hậu vệ, Pochettino, Samuel, Placente, giữa trận, Zanetti, Simone, Sorin, tiền vệ, Veron, tiền vệ, Ortega, Batistuta, Kili Gonzalez, nước Anh vs Argentina, địch nhân vốn có chi chiến sắp diễn ra. Hôm nay nước Anh đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở tiểu bếp trên cánh tay. Đây là Andrej tại ngày hôm qua làm ra quyết định. Lúc trước không tuyển chọn tiểu bếp đảm nhiệm đội trưởng, là cảm thấy tiểu bếp danh khí sẽ đối với thuần thi đấu lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Một năm rưỡi này đội tuyển quốc gia ở chung, tiểu bếp vẫn như cũ là vạn người mê. Ở đây bên ngoài sẽ có N nhiều hoạt động thương nghiệp. Nhưng ít ra tại đội tuyển quốc gia, giữa lẫn nhau quan hệ hợp tác rất hòa hợp. Liền liền để hắn đi đánh rồi phải tiền vệ trụ. Cách xa lại càng dễ để hắn hào quang đoạt mục đích khu vực. Tiểu bếp không có câu oán hận nào. Điểm này để Andrej hài lòng. Thượng giới World Cup sau là nhỏ bối hắc ám thung lũng. Tào ngộ Argentina là nước Anh số mệnh. Cũng là tiểu bếp số mệnh. Một ngày này, giờ khác này, Andrej hy vọng để hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Giải quyết xong một đoạn ân oán. Nam nhân không có cái gọi là buông xuống. Chỉ có dũng cảm đối mặt đi tự tay kết thúc. Argentina thời kỳ này đội trưởng tương đối mơ hồ. Simone, Ayala, Veron đều mang qua đội trưởng phù hiệu tay áo. Mà bổn chàng tranh tài mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo chính là Veron. Tiểu bếp cùng câu lạc bộ đồng đội Veron gặp nhau. Hai đội lẫn nhau lúc bắt tay. Tiểu bếp cùng Simone chạm mặt trở thành rồi tiêu điểm. Bất quá, hai người đều lộ ra rất bình tĩnh. Rất có một bộ quên mất ân cừu dáng vẻ. Nước Anh cùng Argentina fan hâm mộ trên khán đài sớm đã kéo ra ồn ào náo động trợ uy chiến. Nhốn nháo bên trong, tranh tài chiến hỏa nhóm lửa. Từ vừa vào trận, nước Anh liền co vào trận hình. So với bọn hắn trên một trận mở màn đánh rồi Thụy Điển lúc ba đầu dây lui đến càng dựa vào sau. Cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì đội tuyển Thụy Điển mở màn liền chủ động co vào. Nước Anh không cần thiết lui quá sau. Xem như chung quy chung củ. Nhưng bổn chàng tranh tài hoàn toàn khác biệt. Argentina thì trực tiếp triển khai toàn diện áp bách tiến công. Tên điên vét ra nhìn thấy nước Anh tư thái. Trong lòng thầm mắng một câu co lại đầu rùa đen. Đồng thời cũng ngóc lên cái cằm ánh mắt trở nên sắc bén. Nước Anh muốn dựa vào phòng thủ phản công đánh bại Argentina. Cái kia trước xem các ngươi phòng không phòng được. Hắn thấy, Argentina điểm tấn công là trải rộng ra. Cũng không phải chỉ có thể cường điệu đánh rồi bộ phận Thụy Điển. Trên một trận tranh tài, Andrej cho đội tuyển Anh tiến vào tranh tài trạng thái là 25 phút. Hôm nay, giảm giá, 10 phút, trước 10 phút, vô luận trên trận xảy ra bất luận cái gì biến hóa. Nước Anh đều lấy thủ làm chủ. Tuyệt đối thủ, tại lúc phòng thủ, Owen đều muốn lui về bên trong vòng. McManaman cùng Scholes triệt thoái phía sau biên độ tăng lớn. Tiến công cũng không cần truy cầu nhanh, ổn định, nhiều chuyền bóng, chạy đi, để toàn đội tiến vào tranh tài trạng thái. Nhìn trên đài fan hâm mộ còn có chiếc máy truyền hình người xem. Nhìn thấy rồi Argentina áp bách nửa chàng tiến công. Nhìn thấy rồi nước Anh tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Argentina fan hâm mộ trên khán đài kích tình reo hò. Hận không thể xông vào trận bên trong cũng dẫm nước Anh hai cước. Mà nước Anh fan hâm mộ lại có chút lo lắng. Cái này Pampers hùng ưng giống như rất nghiêu bức. Khống chế bóng, áp bách. Chuyển di tiến công, Argentina tiến vào tranh tài trạng thái tựa hồ càng nhanh, chuyền bóng tinh chuẩn, phối hợp có thứ tự. Bất quá, Andrej không có chút nào lo lắng. Argentina đánh tới đánh lui, chỉ là ở ngoại vi xoay quanh, lấy bóng cửa vi trung tâm hướng ra phía ngoài hình quạt 35 yard khu vực. Argentina liền thẩm thấu tiến công đều đánh rồi không ra. Đây cũng là vét ra lấy làm tự hào 3.313 có thiếu hụt địa phương. Quá cường điệu đường biên. Trung lộ quá yếu. Mà đội tuyển Anh bày ra 3 tiền vệ trụ. Tăng thêm Scholes lui về. Argentina chỉ có thể ở đường biên truyền cắt. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn tại đường biên truyền cắt thành công suất rất cao. Nhưng hướng trung lộ phát triển liền phi thường khó khăn. Bất đắc dĩ, González bên trong cắt siêu viễn cự ly liền đến rồi chân sút xa. André cơ hồ bật cười. Cái này cùng trên một trận bọn hắn đánh rồi Nigeria cách làm không sai biệt lắm. Ở ngoại vi chuyển không sai biệt lắm. Liền một cước sút xa. Cái gọi là hoa lệ tiến công. Giữa trước bên sân bên trong kết hợp tổ chức thẩm thấu mặt đất truyền bóng cơ hồ nhìn không thấy. Nước Anh quay lại đầu đi đánh vào công. Bọn hắn cũng không đánh rồi nhanh. Cũng thăm dò tính đổi hai cước sút xa. Hai đội đều không có đánh ra uy hiếp tiến công. Nhìn lên đến nước Anh càng thêm bảo thủ. Argentina thì lộ ra không có biện pháp. Bọn hắn hướng phía trước trận trung lộ truyền bóng cơ hồ không có một lần thành công. Một lần Veron nhận được bóng. Cấp tốc liền bị Scon cùng bắt kẹp phòng gãy mất. Có lẽ MU đồng đội quen thuộc Veron nguyên nhân A. Mà bây giờ, Argentina bắt đầu đường biên lên bóng đánh rồi truyền bên trong bóng. Nhưng cái này loại đấu pháp. Nói thật, nước Anh thật đúng là không sợ. Batty một cái người đè vào tiên phong trên cũng lộ ra cô đơn. Ortega bắt giữ cơ hội. Nhưng bóng không rơi xuống đất. Hắn 1m7 thân cao. Muốn tại nước Anh tuyến hậu vệ đoạt đánh đầu. Quả thực ép buộc. Cái này mở màn sau 10 phút. Là một cái tiến vào tranh tài trạng thái. Cũng là thăm dò. Quan sát. Hiểu rõ đối thủ quá trình. Andrej tập quen hậu phát chế nhân. Cũng đem cái này loại tư duy truyền cho đội bóng. Bởi vì đội tuyển Anh không có không để ý đối thủ một mực chính mình phát huy ưu thế liền có thể thủ. Thắng lực lượng. Cũng có bọn hắn là đánh rồi phòng phản chiến thuật nguyên nhân. Trên khán đài có Argentina fan hâm mộ giơ khẩu hiệu. Phía trên là rõ ràng rèm pha Andrej. Tại Vecza tên đằng sau có chiến thuật đại sư định nghĩa. Mà tại Andrej đằng sau. Chỉ có một cái dấu chấm hỏi. Tựa như Argentina truyền thông đang giễu cợt nước Anh danh xưng hiện đại bóng đá thủy tổ. Lại càng đá càng trở về rồi. 442 biến thành 4321. Dựa vào phòng phản xâm nhập vào World Cup. Cái này không chỉ là nước Anh cùng Argentina một trận chiến. Cũng là Andrej cùng Vecza một trận chiến. Cho đến nay, Andrej không có chút nào hưng phấn. Bởi vì Argentina nhìn qua chỉ là giấy con cọp. Ngoại trừ tốc độ, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Tổ chức. Ngoại trừ một cái tại giữa trước trận bị tứ phía bát phương vây quanh hạn chế lại Veron bên ngoài. Còn có ai? Argentina còn có ai có thể cho bọn hắn truyền bóng mang đến cực nhỏ sức sáng tạo? Đường biên truyền bên trong. Là quả bóng viên liền sẽ. Mà so truyền bên trong. Argentina thật đúng là không sánh bằng nước Anh. Tiểu bếp một cái chân phải song bạo Argentina toàn đội. Mà hạn chế rồi Argentina tốc độ về sau. Để bọn hắn đi vào trận địa chiến. Cái này 3313 Argentina. Vô luận tại đường biên. Bên ngoài thế nào xen kẽ vị trí chạy. Thế nào biến đổi ma pháp quay tới quay lui. Đều đánh rồi không ra uy hiếp. 30 yard trở lên sút xa xem như uy hiếp sao. Cũng được a. Nếu như Argentina đương đại là Bailado chủ nghĩa chỗ chủ đạo. Andrej có lẽ sẽ đụng tới một chi thực lực đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ Argentina, chính tại dần dần đem mệnh cửa tử huyệt hiện ra tại nước Anh trước mặt. Vậy liền là trận địa chiến không ngừng mà trước ép, đống tích tiến công cầu thủ. Hậu trường không gian càng lúc càng lớn. Thứ 13 phút đồng hồ bắt đầu. Nước Anh rốt cục bắt đầu chân chính phát lực. Toàn đội tư tưởng thống nhất. Tại một lần sau ghét đánh đầu hóa giải đối phương truyền bên trong bóng về sau. Lampard ở ngoại vi cấp tốc đưa bóng truyền về cho bắt. Sau đó bắt thẳng truyền phía trước vị trí chạy Scon. Gừng đầu vứt bỏ Veron. Sải bước dẫn bóng hướng về phía trước. Tại đi vào Simone trước mặt trước đó. Scon đưa bóng truyền cho kéo bên cạnh McManaman. Hôm nay McManaman tại tiến công bên trong vị trí có rồi rõ ràng biến hóa. Trên một trận hắn tại trung lộ hoạt động càng nhiều. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng càng gần sát đường biên. Hơn nữa tại đường biên cầm banh sau thẳng tiến không lùi hướng đường biên ngang lừa bóng mà đi. Argentina vừa mới đánh một đợt tiến công. Phải giữa trận Zanetti chính tại trở về thủ. Thế nhưng là McManaman mở đầu vị trí so với hắn càng cao. Bởi vậy nước Anh đánh rồi khoái công. McManaman tại đường biên thực tế song song vị trí phía trước chỉ có Argentina ba hậu vệ. Vô luận McManaman sẽ xử lý như thế nào bóng. Cũng không thể bỏ mặc hắn tại đường biên không chút kiêng kỵ dẫn bóng hướng về phía trước. Pochettino liền muốn kéo đi ra. Ngăn chặn bên trong cắt dây đường. Áp xúc McManaman phạm vi hoạt động. Cũng là tại giảm xuống McManaman lựa chọn. Làm Pochettino hướng bên này tới gần sau. McManaman đưa bóng về mang một bước xuyên qua cho vị trí chạy tới đón ứng Scholes. Pochettino vừa xoay đầu nhìn về phía Scholes. Đã thấy gừng đầu một cước ra bóng. Bóng ra từ Pochettino cùng Samuel ở giữa lăn hướng đường biên ngang. Đây thật ra là cái 2 qua 1. McManaman chuyền bóng sau liền bên trong cắt. Cũng tại gừng đầu chuyền bóng trong nháy mắt ép hướng Pochettino sau lưng. McManaman lần này là tại đường biên ngang vị trí mới tiếp vào bóng. Mà hắn đã tiến vào cấm khu. Không chút do dự một cước quét ngang trước cửa. Samuel đến phủ kín McManaman mất đi thân vị. Tại phía sau hắn, Owen nghênh bóng một cước đệm bóng. Bóng ra thẳng vào lưới ổ. Owen kích động vừa muốn chúc mừng. Nhưng thế nhưng là, hắn nhìn thấy đội tuyển Anh cầu thủ tức giận huy quyền kháng nghị. Bên cạnh cắt nâng cờ rồi. Ra hiệu McManaman tiếp Scholes chuyền bóng lúc việt vị. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ đều phẫn nộ rồi. Tới gần nâng cờ bên cạnh cắt sách khán đài đằng sau. Nước Anh fan hâm mộ quần tình xúc động. Nước Anh bị thổi rớt rồi một cái vào bóng. Owen phá cửa khẳng định không có vấn đề. Chậm ống kính chiếu lại biểu hiện. McManaman tại tiếp Scholes chuyền bóng hướng đường biên ngang vị trí chạy lúc. Hắn có một đầu cánh tay là vượt qua Argentina tuyến hậu vệ. Nhìn lên đến, đó là cái trong gang tấc xử phạt. Mặc kệ như thế nào. Hy vọng chuyện này kiện sẽ không ảnh hưởng nước Anh cầu thủ tâm thái. Chúng ta hẳn là nhìn thấy mặt tốt. Argentina công thời gian dài như vậy. Lại không bằng chúng ta 10 giây thời gian đánh ra phản công nhanh có uy hiếp. Tiếp tục nữa. Chúng ta khẳng định còn có thể thu hoạch được cơ hội tốt. Vét ra sợ bóng sợ gió một trận. Trái tim đều nhanh không chịu nổi. Hắn ở bên sân đi tới đi lui. Hoặc cúi hoặc ngồi xổm quan sát tranh tài. Giống tên điên sao? Có lẽ càng giống là một cái nôn nóng chứng người bệnh. Mà hắn giờ phút này, lờ đãng nhìn thấy cách đó không xa huấn luyện viên tịch trước. Đứng ở bên sân Andric hai tay chắp sau lưng. Đối với một cái vào bóng bị thổi rớt đều thờ ơ. Thần sắc không có chút nào biến hóa. Chỉ là tại các cầu thủ vây quanh trọng tài chính Colina kháng nghị không có kết quả đi về tới lúc. Tay phải từ phía sau duỗi đi ra, hướng các cầu thủ làm ra ép xuống động tác. Nước Anh chúng tướng nhìn thấy Andric cái này bất động như núi tư thái. Lập tức ngóc lên đầu đến, cấp tốc đem mới vừa rồi bị thổi rớt vào bóng quên. Hết thảy, đều tại bọn hắn nắm giữ bên trong. Thông qua vừa rồi lần kia tiến công, nước Anh chúng tướng lòng tin tăng vọt, phá hủy Argentina không có vấn đề. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.